Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, Chân Chính Vân Điện. Tô Đồng nhìn về phía trên vách tường thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nửa bộ phận trước, Tô Đồng đã là nhìn rồi. Bất quá lúc trước nhìn, có một phần là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nhưng mà có một phần là Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ. Lúc này chỗ đã thấy, vậy mà toàn bộ đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Thật không ngờ, kia đời thứ ba Vân Điện Điện Chủ lại có thể phiên dịch thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Một điểm này cũng là để cho Tô Đồng có phần kinh ngạc. Vấn Thiên Đại Lục người có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, thuật lại thượng cổ thần chi ngôn ngữ đã là không kém. Muốn sao chép thượng cổ thần chi ngôn ngữ, thần chi phiên dịch thượng cổ thần chi ngôn ngữ gần như không có khả năng. Có thể làm được chính là dùng Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ để giải thích thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên vốn là rất ngắn gọn một câu tiếng Hán, mà lại bị giải thích thành một quyển quyển trục. Mà đây cũng là công pháp cùng linh kỹ từ đâu tới. Quả nhiên viễn cổ người, đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ lĩnh ngộ năng lực, so với hiện tại mạnh mẽ một ít. Tô Đồng lúc này, cũng là cảm khái một tiếng. Thời xa xưa thay, không hổ là chúng thần tồn tại thời đại. Tô Minh Chủ, có thể nhìn hiểu. Vân Hy Nguyệt nhìn Tô Đồng nói chuyện, cũng là hỏi. Tô Đồng gật đầu một cái, ngược lại tất cả đều xem hiểu. Bởi vì là Hán tự, Tô Đồng đọc lý giải năng lực cũng không có kém như vậy. Cho nên vách tường này bên trên, tất cả thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng đều có thể xem hiểu. Vậy phía trên này từng nói là ý gì? Vân Hy Nguyệt lúc này có chút mong đợi nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng nhìn một chút Vân Hy Nguyệt, nói ra, đây một bên tường là không trọn vẹn, phía trên hết thảy tất cả đều là đang giảng giải bạch hổ linh thú. Nhưng mà mấu chốt nhất bộ phận chính là không thấy. Đây, không thể nào nha. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là sửng sờ. Tô Đồng nhìn đến Vân Hy Nguyệt kia không giống như là dáng vẻ nói láo, chính là một lần nữa mở miệng. Xem ra Vân Điện Chủ cũng không rõ ràng. Không bằng ta trước tiên đem phía trên này thượng cổ thần chi ngôn ngữ nói cho ngươi biết ý tứ. Phía trên này thượng cổ thần chi ngôn ngữ, Tô Đồng tự nhiên đều nhìn hiểu, cũng có thể thuật lại đi ra. Bất quá thuật lại sau đó sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Chỉ có thể là phiên dịch thành Vấn Thiên Đại Lục ngôn ngữ nói cho Vân Hy Nguyệt rồi. Phía trên này từng nói, bạch hổ linh thú từ Tây Phương mà đến, vì khuê, lâu, dạ dày, ngang, tất, sừng, sâm, chấm ngoặc kép. Bạch hổ linh thú, hình thể giống như hổ, màu trắng, hung mãnh vô cùng, chấm ngoặc kép. Lúc này, Tô Đồng cũng là đem phía trên này ghi chép, không sót một chữ nói cho Vân Hy Nguyệt nghe. Cho nên, bạch hổ linh thú sau khi bị thương, tại, tới đây cũng chưa có. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ ghi chép, chính là tới đây liền kết thúc. Mà kia Vân Hy Nguyệt, tại sau khi nghe xong, chính là trực tiếp lọt vào ngẩn người trong trạng thái. Làm sao? Nhìn ra Vân Hy Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì một dạng, Tô Đồng cũng là hỏi thăm một câu. Trong này, có một phần là ta Vân Điện Vân Tâm Quyết. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Vân Hy Nguyệt lúc này mới mở miệng nói. Trong này, có một phần là Vân Điện tu luyện công pháp Vân Tâm Quyết. Ân, tu luyện công pháp. Như thế Tô Đồng không có nghĩ tới, Vân Điện tu luyện công pháp, dĩ nhiên là từ nơi này một bên tường ghi chép bên trong hiểu ra đi ra ngoài. Đúng, có một phần là, nhưng mà rất nhiều địa phương cũng không phải, chính là từ đôi câu vài lời bên trong có thể thấy được, đó là ta Vân Điện Vân Tâm Quyết. Nếu không phải ta biết Tô Minh Chủ lúc trước cũng không tiếp xúc qua Vân Điện, ta đều nghĩ đến ngươi là đang dối gạt ta. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là bất đắc dĩ cười nói. Mà Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là một lần nữa mở miệng. Nếu ta thật dùng Vân Điện tu luyện công pháp đến lừa gạt Điện Chủ, Vậy ta khởi không phải người ngu. Loại này một hồi cũng sẽ bị phơi bày lời bịa đặt. Tô Đồng làm sao có thể dùng. Cũng phải. Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Sau đó chính là lọt vào suy nghĩ bên trong. Mà Tô Đồng một lần nữa nhìn một chút trên vách tường nơi khắc xuống thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cũng không có phát hiện có cái gì bỏ sót sau đó. Cũng là nhìn về phía Vân Hy Nguyệt. Manh mối chỉ có những này sao? Hừm, cũng chỉ có đây một bên tường. Khác địa phương, cũng không có. Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là bất đắc dĩ nói. Đây một bên tường, liền là tất cả thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nó hắn địa phương, nhiều năm như vậy, cũng không có phát hiện cái khác thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vậy, mặc dù có chút không thật là tốt, bất quá ta muốn mượn Diệp một hồi đắt điện công pháp. Tô Đồng lúc này, cũng là mở miệng nói. Nếu Vân Hy Nguyệt nói, tại đây Vân Điện công pháp Vân Tâm Quyết bên trong, cũng là ẩn chứa đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Như vậy tại đây Vân Tâm Quyết bên trong, phải chăng có những đầu mối khác rồi? Cũng nói không chính xác. Đây, có thể, Vân Hy Nguyệt do dự một chút, lại nhìn về phía Tô Đồng, chính là gật đầu một cái, xem như đáp ứng. Tuy rằng Vân Điện tu luyện công pháp Vân Tâm Quyết cũng không thể tùy tiện cho những người khác nhìn, có thể vừa nghĩ tới. Đây, Vân Tâm Quyết cùng đây một bên tường thượng cổ thần chi ngôn ngữ có quan hệ. Hơn nữa còn cùng xa cổ linh thú có chút liên hệ. Như vậy nếu mà Tô Đồng thật có thể từ nơi này, Vân Tâm Quyết bên trong thu được một ít manh mối, cũng coi là không tệ thu hoạch. Cho nên lúc này Vân Hy Nguyệt chỉ là do dự một chút, xoay tay một cái, một phần quyển trục chính là xuất hiện ở trên tay của nàng. Sau đó đưa cho Tô Đồng. Đây cũng là Vân Tâm Quyết. Đa tạ, Tô Đồng liền vội vàng nhận lấy. Trực tiếp tra nhìn, đây, Vân Tâm Quyết chính là linh cấp bát phẩm đỉnh phong tu luyện công pháp. Phía trên xác thực rất nhiều địa phương, đều cùng trên tường thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi phù hợp. Nhưng cũng có một phần không giống nhau. Tô Đồng là tính toán từ nơi này một phần không giống địa phương. Tìm ra manh mối đến. Đây, chấm ngoặc kép, đem Vân Tâm Quyết từ đầu tới cuối. Tỉ mỉ tra xét một lần sau đó. Tô Đồng cũng chưa phát hiện có chỗ đặc biệt gì. Cũng không có bất kỳ địa điểm. Tô Minh Chủ, còn có manh mối. Nhìn thấy Tô Đồng cái bộ dáng này. Kỳ thực Vân Hy Nguyệt đã là biết rõ. Khẳng định không có bất kỳ đầu mối. Bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi thăm một câu. Không có. Tô Đồng khẽ gật đầu một cái. Sau đó đem kia quyển trục trả lại cho Vân Hy Nguyệt. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng đã là mau nhìn đến hy vọng. Thoáng cái, liền tan vỡ. Vân Điện Chủ, đây Vân Điện bên trong. Thật không có cái khác thượng cổ thần chi ngữ ngôn. Tô Đồng cũng là có chút chưa từ bỏ ý định. Lập tức liền tiếp cận Bạch Hổ Linh Thú. Kết quả manh mối đoạn. Không có. Ngoại trừ Vân Điện hai chữ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Vân Hy Nguyệt dừng lại. Mà Tô Đồng cũng là kịp phản ứng. Hai người không khỏi miệng đồng thanh nói ra. Vân Điện. Bạch Hổ Linh Thú tại Vân Điện bên trong. Nếu như đem kia trên tấm bảng Vân Điện hai chữ thêm vào. Chẳng phải hoàn chỉnh sao? Bạch Hổ Linh Thú thật tại Vân Điện. Tô Đồng lúc này có chút không quá tin tưởng. Mà Vân Hy Nguyệt do dự một chút sau đó mới mở miệng nói. Có lẽ là chỉ chân chính Vân Điện đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.